Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1871, rời đi. Cam Lâm sâu kín than một hơi nói, giảm phong cảnh bản sự, người thật đúng là thiên hạ đệ nhất. Có lẽ, Diệp Sát nói, vì cái gì không đi lên? Cam Lâm mỉm cười nói, chờ ngươi, Diệp Sát nói. Có cái gì muốn nói sao? Cam Lâm nghiêng đầu, bỗng nhiên hiện ra mấy phần xinh đẹp ra nói. Lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng người để ta rất không cao hứng. Cho nên, ta không muốn nói nữa. Diệp Sát nói, có ý tứ sao? Ta cảm thấy rất có ý tứ a. Cam Lâm cười nói, ta phải đi. Diệp Sát lộ ra buồn bực chi sắc. Có ý tứ gì? Cam Lâm bỗng nhiên hướng về phía trước đi ra một bước. Sau đó hướng lấy cổng vòm đi ra ngoài. Sau đó toàn bộ người hướng về cổng vòm bên ngoài rơi xuống. Diệp Sát sững sờ, nhanh chóng thò đầu. Cam Lâm sợi tóc bay múa. Hướng lấy Diệp Sát khoát tay áo. Sau đó trở về mặt đất. Có ý tứ gì? Diệp Sát buồn bực chi sắc càng nồng nặc rồi. Cam Lâm nói muốn đi. Thật sự rời đi nơi này, Diệp Sát cảm giác được rồi không thích hợp, phi thường không thích hợp. Diệp Sát bỗng nhiên xoay người, hướng về cầu thang phương hướng đi đến, không phải hướng trên, mà là tiếp tục đi cầu thang. Tại đầu bậc thang, Diệp Sát vừa lúc đụng lên Nô, gia hỏa này mới vừa vặn đi tới. Diệp Sát một lời không phát cùng Nô sát người mà qua. Thuận lấy cầu thang bắt đầu hướng xuống. Nô buồn bực nói, thế nào? Diệp Sát nói, rời đi nơi này. Nô càng thêm buồn bực. Vì cái gì? Không biết rõ. Diệp Sát nói, nhưng ta biết chắc không thể tiếp tục chờ đợi. Càng không thể tiếp tục hướng trên. Nhất định phải rời đi. Cam Lâm rời đi, khẳng định có rời đi lý do. Lớn nhất khả năng chính là gặp nguy hiểm. Như vậy, lý do cùng nguy hiểm là cái gì đây? Diệp Sát không rõ ràng. Đây cũng là Diệp Sát không trực tiếp nhảy đi xuống, mà là đi trở về nguyên nhân. Tháp bay bồ cái bệ là hình tám góc tám cái không gian. Nhưng cầu thang giao thoa sẽ ở một vị trí nào đó giao hội. Tám cái không gian, tám đầu cầu thang, cuối cùng thông hướng địa phương là đồng dạng. Chính thức tiến vào tháp bay bồ nội đầu bậc thang chỉ có một cái. Cam Lâm từ phía dưới đi tới. Sau đó cái gì cũng không làm liền rời đi rồi. Lớn nhất có thể là ở trên đến quá trình bên trong phát hiện rồi cái gì. Diệp Sát đường cũ trở về. Hy vọng có thể tìm tới Cam Lâm rời đi lý do. Tiếc nuối là một mực trở lại tháp bay bồ cái bể khu vực. Diệp Sát không phát hiện chút gì. Không có khả năng, Diệp Sát một quyền nện ở vách tường trên. Không cam tâm nói, không có lý do kia à, đàn bà có chỗ phát hiện. Ta sẽ không phát hiện được. Nô không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đi theo Diệp Sát đi về tới. Nhịn không được nói, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Diệp Sát cúi đầu không nói. Không có hướng Nô giải thích, cũng không cách nào giải thích. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu? Diệp Sát nhíu mày trầm tư. Lúc này, Nô bỗng nhiên ra tay. Cũng không phải là công kích Diệp Sát, mà là tại không trung vẽ lên cái tròn. Một cái đại đỗ quyên đột nhiên từ Nô vẽ ra đến vòng tròn bên trong bay ra. Diệp Sát nhìn rồi Nô một mắt. Nô nói, thông tin thiết bị ở chỗ này không cách nào sử dụng. Toàn bộ không có tín hiệu. Về phần này đại đỗ quyên là thánh tử ở giữa tại tình huống đặc biệt dưới, lẫn nhau liên hệ phương pháp, là cá nhân ta năng lực. Nô sau khi nói xong, đại đỗ quyên mở miệng, phát ra lại là mạt hy âm thanh. Ngươi ở đâu? Tháp bay bồ nội, tầng dưới chót. Nô nhìn rồi Diệp Sát một mắt, sau đó nói, Diệp Sát cũng tại, mạt hy lo lắng nói, rút khỏi đến. Lập tức rút khỏi đến, tháp bay bồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, đó là một cái bẫy. Diệp Sát nói, ngươi biết rõ cái gì? Mạt Hy nói, La Mơ muốn giết đoàn tàu trưởng. Tháp Bây Bồ là vì đoàn tàu trưởng chuẩn bị bẫy dập. Nhanh một chút, rời đi nơi đó. Nô cùng Diệp Sát nhìn chăm chú rồi một mắt. Diệp Sát quả quyết nói, đi. Diệp Sát nhanh chóng hướng tám sừng sảnh lớn đi ra ngoài. Từ cửa lớn đi ra, đi đến tháp Bây Bồ bên ngoài. Nô vừa đi bên nói, làm sao ngươi biết? Mạt Hy nói, đại hiền giả tra được tháp Bây Bồ lai lịch. Tại tháp Bây Bồ nội, còn có một tên Nô Ê Sứ Đồ. Hoặc là nói, là một tên đã từng xuất hiện, nhưng tử vong Nô Ê Sứ Đồ. Diệp Sát nói, chết rồi có gì phải sợ? Mạt Hy nói, nhưng là, tên kia Nô Ê Sứ Đồ sống rồi. Mặc dù không biết rõ La Mơ làm sao làm được, nhưng hắn chính là làm được. Mặt khác, La Mơ bày một cái bẫy, đem đoàn tàu trưởng dẫn tới tháp Bây Bồ, nhưng đoàn tàu trưởng căn bản không có xuất hiện. Diệp Sát nói, sau đó, Mạt Hy nói, không có sau đó rồi. Tạm thời liền biết rõ nhiều như vậy, nhưng ta nghĩ đoàn tàu trưởng coi như không xuất hiện. Tháp Bây Bồ đến rồi nhiều người như vậy, La Mơ có lẽ không chú ý thuận tay đại khai sát giới. Diệp Sát bước nhanh hướng về phía trước nói, ta rất hiếu kỳ, La Mơ dùng cái gì dẫn dụ đoàn tàu trưởng đến đây? Mạt Hy nói, ngươi bây giờ nên cân nhắc là thế nào rời đi. Diệp Sát nói, đã rời đi tháp Bây Bồ rồi, dùng nhạc đệm không gian không được sao? Mạt Hy nói, không được, nhạc đệm không gian nhận đến tháp Bây Bồ lực lượng ảnh hưởng, chỉ có thể đem chúng ta đưa đến ngoại vi, trở về cũng giống vậy, nhất định phải rời xa tháp Bây Bồ mới có thể sử dụng nhạc đệm không gian. Các ngươi được đi ra, ta đã tại hắc thú trong đám rồi. Ầm ầm, lúc này một tiếng nổ vang tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Sát cùng Nô quay đầu nhìn hướng tháp Bây Bồ tầng trên. Tại rất cao vị trí, ẩn vào tầng mây, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, nhưng cũng lấy phỏng đoán tại chiến đấu. Đồng thời, tầng mây bên trong nổi lên mảng lớn black light, phô thiên cái địa, tại không trung tạo thành rồi một tòa black light thập tự giá. Diệp Sát nói, mở đánh rồi, là phó đoàn tàu trưởng Mafarian. Phương diện này Diệp Sát thật là có chút bội phục Cam Lâm. Kia nữ nhân lẩn tránh nguy hiểm thật đúng là một cái hảo thủ, vô cùng cẩn thận, từ trước tới giờ không đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong, cũng không biết rõ học với ai. Sau đó Diệp Sát lúng túng, có vẻ như rất có thể học chính là mình. Bất quá Diệp Sát không có như vậy cực đoan. Diệp Sát cẩn thận nhưng không tránh chiến. Mạt Hy tiếp tục nói, ngàn mặt cũng tại tháp Bây Bồ, nếu như phát hiện nó, trói cũng muốn trói nó ra đến. Nô nhíu mày nói, ngươi không liên lạc được trên nó. Mạt Hy tức giận nói, chính là có liên lạc mới biết rõ nó tại. Nhưng là, ngươi cảm thấy nó nghe ta sao? Nô nói, nó muốn làm cái gì? Mạt Hy nói, giết đoàn tàu trưởng. Ta nói cho nó biết đoàn tàu trưởng không ở. Nó nói giết Nô Ê Sứ Đồ. Nô thấp giọng mắng rồi một câu sau nói, tên điên, tên phiền toái. Mạt Hy nói, bất kể như thế nào, thực sự tìm không thấy nó, các ngươi hai cái tranh thủ trở về. Nô gật gật đầu, sau đó một lần nữa vẽ một vòng tròn, đem đại đỗ quyên cho ném vào đi. Diệp Sát nói, cái kia ngàn mặt đến cùng là thế nào dạng ra hỏa, lại có thể để cho các ngươi đều như vậy không chào đón nó? Nô nói, một cái đặc lập độc hành ra hỏa giống như ngươi, nhưng ngươi hành vi ta có thể lý giải. Ngươi đã từng là tử vong đoàn tàu người, ngươi tại sứ đồ đi lại bên trong không có đồng bạn, ngươi độc thân một thân. Đương nhiên đặc lập độc hành, nhưng này ra hỏa hoàn toàn là bởi vì chính mình tùy hứng làm bậy, cho nên không thể lý giải. Diệp Sát nhún nhún vai, sau đó hướng về ngoài trấn nhỏ đi đến, nhưng không có đi ra khỏi rất xa. Diệp Sát cùng Nô bỗng nhiên dừng lại bước chân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.